Một nữ hai ba nam, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Hằng Đình bị Mạc Kỳ mang đi, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất lúc không có việc gì sẽ rất bổn phận sắm chọn vai sườn phu kiêm nhân vật thị vệ, một người đi tản bộ trong viện, một người khác trở lại phòng mình đà tọa Diệp Tuệ trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, tùy tay lấy bản truyện ký nhân vật lật xem Tần Vũ Hàng ngồi ở bên người thê tử, vén một lọn tóc của nàng rũ ở thái dương ra sau tai, cầm vành tai mượt mà, mỉm cười nói. Vành tai nương tử thật tinh xảo đáng yêu, kết hợp với khuyên tai ngọc bích càng đẹp, bị sợi tóc che lại thì thật đáng tiếc, lộ ra ngoài mới sinh. Ở trong mắt chàng ta đâu có lúc nào khó coi. Diệp Tuệ đem sách buông xuống, dùng tay khoanh lại cổ hắn. Mấy ngày liền lên đường thực vất vả, ta vốn dĩ định ở lại thêm mấy ngày, nhưng cái lệ huyện này thật sự không thú vị, không bằng sáng mai khởi hành đi. Nghe theo nương tử, như thế nào đều được. Tần Vũ Hàng cười cười, dìu già dắt trẻ lặn lội đường xa, đi đến phi thường thong thả, nếu hắm một mình cưỡi khoái mã không chừng một tháng là đến kinh đô. Hôm nàng để trên bàn trang điểm, đưa tay vuốt ve mái tóc đen tú lệ, từ hộp trang sức lấy ra một cây châm san hô thất bảo cắm trên búi tóc, lại cởi bộ y phục ở nhà trên người nàng, từ trong dương tìm ra một bộ váy áo tơ lụa màu cầu vồng bảy sắc thêu, yên hà lăng la thay cho nàng. Diệp Tuệ đứng trên mặt đất xoay vài vòng, nguyên liệu mỏng nhẹ mềm mại, thướt tha như nước, thanh thoát muốn bay tung ra giống như cánh chim bảy màu, vạt áo kéo thật dài uốn lượn trên đất lúc chuyển động như mây bay phiêu bồng. Tần Vũ Hàng trên mặt hiện ra sự vừa lòng, rất đẹp, đi tiếp kiến huyện lệnh phu nhân đi, phạt bà ta đợi lâu như vậy xem như là giáo huấn. Chàng đây là làm gì, lệ huyện huyện lệnh cũng không phải là địa vị cao cả gì. Diệp Tuệ nhíu mày, từ trên bàn rót một ly trà đưa tới chê tay hắn. Trời quá nóng uống nhiều nước mới tốt, ngừng một chút nói, ta phiền nhất là nam nhân đưa tới cửa, vì ích lợi hận không thể bò lên trên giường nữ nhân lăn lộn, nam nhân không tự tôn không tự trọng, luôn luôn làm ta khinh thường. Nương tử, Tần Vũ Hàng lắc đầu, đem ly nước vừa nhận một ngụm uống sạch nói. Ta vừa mới hỏi thăm lai lịch huyện lệnh, hắn là một thúc trong tộc Lý Vĩ Thần, bởi vì học hành thất bại, năm kia ra tiền mua cái chức phụ huyện lệnh, bị phái đến nơi đây làm quan. Diệp Tuệ xoa xoa huyệt thái dương. Quan lại bao che cho nhau, xã hội phong kiến có điểm này không tốt, cái gì đều có thể dùng tiền mua tới, về sau nàng làm hoàng hậu nhất định giúp hoàng phủ trạch đoan loại bỏ tệ nạn. Tần Vũ Hàng đáp một cái trường bào sa trắng cánh ve ở trên lưng nàng. Ta không phải là muốn nàng thu công tử huyện lệnh ra, nam nhân vô dụng lộng tới bên cạnh nàng, đừng nói nàng chướng mắt ngay cả ta cũng ghê tởm, nhưng mà gặp mặt một lần, đối với mặt mũi Lý Vĩ Thần cũng đẹp phải không? Vậy nghe chàng, Diệp Tuệ đi ra phòng ngủ, đối diện A Kim đang đứng hầu nói. Tuyên lệ huyện lệnh phu nhân tiến vào, A Kim mặt hiện ra vui mừng, đáp ứng dạ một tiếng, đi ra ngoài mang Hứa gia mẫu tử tiến cử tới. Diệp Tuệ đánh giá Hứa phu nhân, ba mươi mấy tuổi, dung mạo cũng còn được quá đi, mang theo hai thiếu niên hơn 10 tuổi tuấn tú, vào phòng khách quy quy củ củ quỳ xuống dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sai A Kim ban tọa, huyện lệnh phu nhân cảm tạ ngồi, không dám ngồi thực, hai thiếu niên đứng ở phía sau mẫu thân tuy rằng cúi đầu xuống, nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn nhìn lén quý nhân ngồi ở chủ vị. Muốn nhìn thì thoải mái hào phóng nhìn, giống mấy lão công thẳng thắn trực tiếp như vậy thật tốt. Diệp Tuệ không thích ngượng ngùng xoắn xít dục cự còn nghênh. Muốn còn làm bộ, không có cốt khí nam nhân, phu nhân tới có việc gì? Diệp Tuệ chỉ liếc mắt hai thiếu niên một cái, nửa điểm hứng thú không có, dùng ngữ điệu đạm nhiên hỏi. Là chuyện này, Hàn Xá đơn sơ thiếp thân lo lắng nương nương không có thói quen ở, huyện lệnh phu nhân nói, đưa tay ra phía sau kéo hai thiếu niên qua tới. Bọn họ đều là hài nhi thiếp thân, từ nhỏ hiểu rõ lễ nghi thượng hiền hạ hiếu, có thể đánh đàn, có thể làm thơ, nương nương nếu là thích bọn họ, không ngại thì thu đi, để bên người làm hạ nhân pha trà đổ nước hầu hạ. Diệp Tuệ ánh mắt nhàn nhạt. Hạ nhân làm thơ đánh đàn ta không thiếu, nhưng mà hôm qua nghe Hứa sư phó chăm ngựa thiếu đồ đệ làm việc nặng, không biết quý công tử có tâm tính chịu khổ nhọc. Hai nhi tử huyện lệnh ra từ nhỏ tiên y nộ mã, được người cao cao đội ở trên đầu chịu không được nửa điểm ủy khuất, bị Diệp Tuệ nói một câu xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Huyện lệnh phu nhân sắc mặt xấu hổ, nương nương nói đùa, chuồng ngựa việc đều là, ngập ngừng, khó mà nói ra là tiện dân làm, sửa lời nói. Thiếp thân nghe nói phu nhân có nạp một vị sườn phu là Lý tướng gia gia công tử. Diệp Tuệ từ trên chỗ ngồi đứng lên, người không có việc gì có thể rời đi, việc riêng tư của nàng còn dám đề cập nghi vấn, cái huyện lệnh phu nhân này thật đúng là không có đầu óc. Cho rằng nàng phẩm vị thực tệ sao, chỉ cần là trai thì ai đến cũng không cự tuyệt, nàng lại không phải cô nuôi dạy trẻ chuyên môn dỗ tiểu hài tử cho mọi nhà, dạy xếp gỗ chơi trốn miêu miêu, chỉ có lúc đối mặt với Hằng Đình nàng mới có hứng thú. Lý công tử tới, Diệp Tuệ đang muốn về phòng ngủ, nghe thấy thanh âm giật mình, suy nghĩ Lý công tử là người nào. Liền thấy một người thái giám vội vàng chạy lại đây. Nương nương, Lý công tử tới, đang ở phòng khách, muốn hay không tuyên hắn tiến vào. Lý Vĩ Thần, Diệp Tuệ trong lòng lột bột một chút, chạy một mạch ra phòng, tới ngoài sân. Nơi cửa phòng khách là một nam tử hơn người, mi trường nhập tấn, hình dáng khuôn mặt soái khí mê người, mũi thẳng, phía dưới mũi lại là râu ria xồm xàm, tóc đen buộc một dải lụa trắng dơ giấy, một thân tơ lụa màu trắng nhuộm đầy bụi đất. Tuấn lãng thì cực kỳ tuấn lãng, nhưng là một thân phong trần, không biết chạy đường bao xa. Sao chàng lại tới đây? Lý Vĩ Thần không kịp trả lời, vài bước lại đây, ôm chặt lấy nàng, đầu chôn ở trên vai nàng, cổ họng nghẹn ngào một chút, vạn phần kích động, dù là một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thụy hiểu tính tình si cuồng của người nam nhân này, mặc cho ăn ôm. Qua hồi lâu, hắn mới nói, ta xin Thái tử Điện Hạ chỉ thị tới đón nàng trở về. Hắn thật sự tương tư chịu không nổi, chạy đến trước cửa đại điện Đông Cung quỳ đến không dậy nổi, yêu cầu được đi đón thê tử, được cho phép ra Tây Thành phi ngựa chạy 10 ngày, mỗi ngày đều có mấy trăm dặm trở lên, đến trạm dịch ven đường thay đổi rất nhiều ngựa. Ngựa nghỉ, người nghỉ đếm số lần rất có hạn, chỉ là mong sớm một chút nhìn thấy nàng. Thái tử khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vĩ Thần ừ một tiếng, muốn ôm ngang thê tử vào nhà, lại bị nàng cự tuyệt nghiêng đầu về phía sau sườn. Có người ngoài ở đây, chàng chừa cho ta chút mặt mũi. Hắn theo ánh mắt nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Ngũ thẩm, thẩm mang theo nhị vị đệ đệ lại đây làm chi? Huyện lệnh phu nhân có chút ngượng ngùng, ấp úng nói. Thần ca nhi, cháu đã đến thật vừa lúc, có câu nói là một người đắc đạo gà chó lên trời, nhân phẩm hai đệ đệ cháu chắc cháu đã biết đến, tuyệt đối gánh được việc hầu hạ thái tử phi nương nương, ta liền nghĩ. Lý Vĩ Thần ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Thỉnh ngũ thẩm mang theo đệ đệ rời đi nơi này, trước khi làm gì nên nghĩ cho kỹ, đừng để ích lợi làm mê muội. Huyện lệnh phu nhân sắc mặt đổi đổi, ngượng ngùng mang theo hai nhi tử hành lễ với Diệp Tuệ, rời khỏi sân. Diệp Tuệ nhìn bóng dáng ba người, lắc đầu nói, dọc theo đường đi thấy nhiều người như vậy, không phải đưa nam nhân, thì là châu báu. Châu báu nàng còn có thể tiếp thu, dù sao nàng cũng có thể dùng đến lúc chết, nhưng là nam nhân thì tiêu thụ không nổi. Nương tử không thích nam nhân. Vậy cũng phải xem cái dạng nam nhân gì, giống chàng như vậy càng nhiều càng tốt. Diệp Tuệ trêu ghẹo, thân mình đột nhiên nhẹ bỗng, bị Lý Vĩ Thần bế ngang lên. Nàng dùng tay ôm hắn, người nam nhân này chờ không kịp. Vào phòng khách, Lý Vĩ Thần liền mạnh mẽ hôn lên đôi môi nàng, không đợi nàng hé miệng, đầu lưỡi hắn khai mở hàm răng nàng, ngang tàng liếm mỗi một cái ngóc ngách, hút nước bọt thơm tho vào trong miệng của hắn, chợt ngậm lấy lưỡi nàng, đôi môi mấp máy, miệng không ngừng cuồng hút. Lý Vĩ Thần một thân mồ hôi hôi thối, bốc mùi đến Diệp Tuệ cảm thấy choáng váng, dùng tay gõ vai hắn. Buông ra, nhanh nhanh buông ra đi, khó khăn lắm mới ngăn cản được, cảm thấy đầu lưỡi bị hút đến sinh đau, bực bội trừng mắt hắn. Đầu lưỡi đau sao? Lý Vĩ Thần chép chép lưỡi, chưa đã thèm dư vị thanh hương trong miệng nàng, trời biết hắn nằm mơ đều nghĩ đến hương vị trên người nàng. Chàng nói đi, Diệp Tuệ nhìn nam tử trước mắt đầy người bụi đất, cằm râu có khả năng rất nhiều ngày không cạo, mồ hôi mang theo bụi bặm chảy xuống trên mặt, hình thành từng đường vệt nước, hương vị hôi thối nhất có thể. Đau lòng nói, chàng xem chàng kia cũng không có gì gấp, qua mấy ngày gặp mặt cũng không có chết, liều mạng muốn chết sao? Đối với ta mà nói, chậm mấy ngày gặp mặt thật sự có thể chết. Nàng không hiểu cái loại cảm thụ hắn lòng nóng như lửa đốt này, được tin nàng vừa khởi hành truyền tới đế đô, tim hắn liền treo ngược ở cổ họng, trông mòn con mắt khát vọng thấy nàng mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Ta đã phái hạ nhân chuẩn bị nước tắm, nương tử chờ một lát là ổn rồi. Thanh âm Tần Vũ Hàng vang lên, thân ảnh cao lớn đi vào, lại thấy thê tử một thân váy áo tơ lụa bảy màu thêu, yên hà lăng la, giá cả xa xỉ trở thành gia châu, nhiễm không ít bụi đất cùng mồ hôi, hương vị thập phần khó ngửi. Hiểu được nàng là người ấy, khiết cởi quần áo dơ từ trên người nàng ra. Lý Vĩ Thần cũng ở một bên hỗ trợ, nhưng là càng giúp càng hỏng, không bao lâu liền đem tuyết ra in không ít dấu tay đen. Diệp Tuệ liền đứng ở giữa như vậy, chấp nhận để hai lão công lột trần chuồng. Nam nhân của nàng đều biết cởi quần áo, cởi thành thói quen, động tác đặc biệt lanh lợi. Tần Vũ Hàng cởi áo dài mình ra, phủ lại trên người cho thê tử ôm đến ngồi trên ghế dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân hương vị này thật sự không tốt, ngàn vạn đừng để nhiễm chứng bệnh gì, Lý công tử thân thể cường tráng chắc không có việc gì, nương tử vạn nhất cảm mạo thì không được, đợi lát nữa cùng Lý công tử đều đi vào tắm rửa một lần. Còn không phải tại chàng ấy, giống như không biết mấy trăm năm không gần nữ nhân. Diệp Tuệ đặc biệt buồn bực nói với Lý Vĩ Thần. Trời ngày càng nắng nóng, chàng nhiều ngày không tắm rửa. Từ lúc ra khỏi đế đô thì không có tắm, không phải chứ đại ca? Diệp Tuệ vừa quát lớn, vừa ngăn cản Hạ vươn tay lại đây. Đường cổ đại không thể so với đường xi măng kiếp trước nàng, cưỡi ngựa dưới ánh nắng hè chói chang chạy như bay, bụi đất bay lên, không biết chảy bao nhiêu mồ hôi bốc mùi, trên người chỉ sợ đều có thể kỳ cọ ra trên dưới hàng trăm viên bi đất. Lý Vĩ Thần lột kiện áo dài đang bọc trên người nàng xuống. Để ta nhìn xem nàng, ta cam đoan cái gì cũng không làm. Phần Ly tới nay, mỗi lần nhớ tới thê tử băng cơ ngọc cốt thủy thân, liền miệng khô lưỡi khô, dục hỏa đốt người, trắng đêm khó ngủ, thật sự chịu không nổi nửa đêm, chạy đến trong viện hạ nhiệt. Hắn hai tay chụp một cái, trên một đôi tuyết doanh doanh đẫy đà của nàng ấn hai dấu bàn tay to đen như mực. Diệp Tuệ hôn mê, chàng nhẫn trong chốc lát không được sao? Từ trên ghế đứng dậy, từ trên người Tần Vũ Hàng trốn đi. Lý Vĩ Thần lại ôm lấy nàng từ phía sau, miệng ta sạch sẽ, ta dùng miệng hôn nàng. Đem nàng kéo qua tới, bị đẫy đà lay động kích thích đôi mắt phát si dại, vùi đầu cắn một viên. Nàng đầy đầu của hắn, miệng cũng không được, không thấy sâu dài hơn sao, đâm vào ta đau quá. Ta cam đoan nhẹ nhàng, nói là nhẹ nửa điểm cũng không hề nhẹ, ở trên người nàng lại xoa lại cắn. Tần Vũ Hàng không thể không ngại, các người đợi lát nữa hành phòng làm ít vài lần, cảm thấy không thể chờ đợi, đi ra ngoài cửa, nhưng lại không yên tâm, tới cửa lại phân phó một câu. Nương tử tối hôm qua đã làm thực vất vả, Lý công tử hôm nay muốn lần thứ hai cũng được, ta có thể cho ngươi bồi nương tử nhiều hơn vài ngày. Lý Vĩ Thần căn bản không chú ý hắn đang nói cái gì, trong lòng chỉ có thê tử, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, quanh thân dường như đốt một ngọn lửa, ngậm một khối to nhũ thịt nhấm nuốt. Lẩm bẩm một câu thơm quá, tay chộp vào bên kia xoa nắn, chỉ chốc lát sau liền bóp đỏ lên, cúi đầu, ngậm vào một viên hồng mai. Chàng nhẹ chút, Diệp Tuệ bị lực đạo hắn khiến cho nhíu mày. Ta nhẹ lắm, hắn mồm miệng không rõ đáp, một đôi bàn tay to di động ra sau nàng, bắt lấy hai cánh mông thịt cũng mạnh mẽ xoa nắn như ở bộ ngực nàng như vậy, trong mắt lộ ra cuồng loạn, hận không thể đem nàng khắc sâu vào trong thân thể mình. Nói là dùng miệng hôn, kỳ thật là tay cùng miệng cùng sử dụng. Cách chương.